Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tuy rằng xin công việc này cũng không phải là dự định của hắn, nhưng hiện tại bên ngoài trời giá rét đông lạnh, này có ăn lại có ngủ, hơn nữa hắn cũng không hề có kế hoạch làm việc gì. Ở đây nghỉ ngơi một thời gian không tệ. Hắn sung sướng nhắm mắt, cả mắt xinh đẹp nhưng cảm giác kia hiện lên. Trong bóng đêm hắn mơ hồ ngửi được, ở đây có mùi giống trên người nàng, một loại mùi như có như không. Huân Y Thảo, hắn đoán. Rồi hắn mới biết nàng nhất định thường ngủ trên giường xếp. Chăm chỉ, cô gái chăm chỉ lại thông minh, hắn thích. Trên mặt tươi cười mở rộng, hắn tưởng đã có lúc gọi là khoái trá, thì ít nhất bây giờ so ra còn khoái trá hơn nhiều. Tuy rằng không ngừng nói cho chính mình phải tin tưởng vào cái gọi là nhân tính, có điều Bạch Vân vẫn tỉnh giấc lúc trời vừa sáng. Vì sợ hắn nghĩ lầm, nàng không tin hắn. Nàng ở nhà sở đông sở tây, thuyết phục chính mình không việc gì, kỳ thực muốn lập tức đi vào trong đó thăm dò. Vất vả mà mãi mới có 8 giờ, nàng lập tức lao xuống chỗ bãi đỗ xe. Thời tiết lạnh, nàng tra chìa vào khóa, chiếc xe liền bắt đầu nổ máy. Nàng cho biết mình nên đổi từ sớm, nhưng nàng thực sự thích hình dáng này của nó. Chuyện đến năm đó khi cha mất đã để lại cho nàng chiếc xe. Tuy rằng nó sắp không dùng được, nàng vẫn đi làm lấy tiền sửa chữa cho nó, mới làm nó chết đi sống lại. Trời tháng 2, bên ngoài một mảng mông lung, cơn gió lạnh buốt từ ngoài cửa sổ thổi vào, làm hai má đông lạnh của nàng đỏ lên một chút. Nàng thích loại cảm giác này, làm cho nàng thanh tỉnh rất nhiều. Khu trung tâm thành phố, tắc xe theo một đường, rồi chuyển qua ngã tư cuối đường. Nàng nhớ lại mình vất vả nhiều năm cho việc kinh doanh cà phê. Chỉ trong nháy mắt, cả người nàng không tự giác căng thẳng, cửa sắt bị mở ra. Đằng kia người râu xồm đứng trước cửa tiệm, mọi người rất khó bỏ qua sự tồn tại của vóc dáng cao lớn. Đặc biệt hắn không chỉ cao, còn thực cường tráng, làm nàng chạy xe càng lúc càng gần. Mới phát giác hắn không chỉ đứng ở trước cửa tiệm, trong tay cầm báo với đồ lau thủy tinh, hắn đang lau cửa sổ. Nàng có chút phản ứng, thân thể tự động lái xe, đỗ tại vị trí cũ, hai mắt không tự chủ, cứ nhìn. Lối đi bộ thường có lá rụng đã sạch, tiệm cà phê tỏa sáng dưới phía lá trên phố, biểu hiện của hắn thực xuất sắc. Cửa sổ thủy tinh, sạch sẽ không hạt bụi, mà cửa sổ bên cạnh nơi hắn đứng có chút bẩn. Rồi một con mèo nhỏ đi tới bên chân hắn, tò mò ngửa đầu nhìn hắn. Hắn phát hiện nó ngồi xổm vươn bàn tay to đặt trước mũi nó. Con mèo nhỏ đầu tiên né tránh, sau nhìn thấy bàn tay to của hắn bất động, quyết định tin hắn, lại ngẩng lên nhìn hắn. Hắn mỉm cười sờ sờ đầu nó, lại gãi cằm nó. Không đến 2-3 phút, con mèo kia nằm xuống dưới đất cho hắn vuốt ve, thuần phục hoàn toàn dưới mị lực của hắn. Anh dậy thật sớm đấy. Nghe âm thanh của nàng, Khấu Thiên Nga ngẩng đầu, tâm tình có vẻ tương đối sung sướng. À, vốn là thói quen của tôi. Con mèo nhỏ phát hiện sự xuất hiện của nàng, rất nhanh tiến đến bên chân nàng cọ sát. Không biết hắn hỏi nàng hay hỏi nó, Bạch Vân khom người, vươn đôi bàn tay không lớn hơn con mèo nhỏ là mấy, ôm lấy nó, trả lời vấn đề của hắn. Lầu 2 nuôi. Con mèo nhỏ kêu meo meo vài tiếng, vươn móng vuốt cào vào đồng hồ trên tay nàng. Nàng lấy điện thoại từ trong túi bấm dãy số. Alo, Ninh Ninh. Nàng lùi mấy bước nhìn lầu 2, mèo của cậu chạy ra ngoài. Khấu Thiên ngang đứng lên, tò mò đứng bên cạnh nàng, ngẩng đầu nhìn hướng lầu 2. Lầu 2 đột nhiên có người ló đầu ra cửa sổ, có một cái giỏ được buộc dây thừng thả xuống. Bạch Vân đem mèo nhỏ bỏ vào giỏ, ghé miệng vào di động. Cô có muốn xuống ăn sáng không? Chiếc giỏ được kéo lên chậm rãi, sau đó đôi bàn tay vươn ra khỏi cửa sổ, đem giỏ cùng với dây thừng mang vào bên trong. Giờ chưa? Ok, tớ sẽ chuẩn bị tốt. Nàng ấn kết thúc cuộc chuyện, thấy Khấu Thiên Ngang vẫn đang trợn mắt nhìn cửa sổ. Nó sẽ không rơi ra chứ? Không biết, tôi chưa từng thấy việc đó. Bạch Vân đưa điện thoại di động trở lại trong túi, không nhìn hắn thêm một cái, chỉ để cửa đi vào trong tiệm. Chuông gió trước cửa tiệm rung động lên tiếng, hắn cầm báo cùng dụng cụ vệ sinh đeo nàng vào trong. Khi Bạch Vân đến quầy phát hiện hắn đã làm cơm cùng cà phê với hồng trà xong, bất giác lại sửng sốt. Anh hắn lau sạch, làm cơm đồ uống hắn nấu ngon, đồ đạc bàn ghế hắn cũng chuyển dọn. Báo chí hôm nay hắn cũng cất đúng nơi. Trên thực tế công việc chuẩn bị trong cửa tiệm 10 thì hắn 8-9 phần. Trước kia anh làm gì trong tiệm cà phê? Nàng thấy hắn đến gần quầy không nhịn được mở miệng. Vấn đề này hẳn cô nên hỏi ngày hôm qua. Hắn nói đùa, vừa cất dọn dụng cụ vệ sinh vừa nói. Trước kia cô đến tiệm cà phê học tập qua. Cả việc nấu cà phê ư? Ừ, còn về điểm tâm? Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười, hình như không tệ lắm. Nàng nhớn mi, lấy ví tiền từ túi, rút nguyên tờ tiền mặt 1.000 đưa cho hắn. Đi đến đèn xanh đèn đỏ phía trước, quẹo trái 100m có siêu thị. Anh đi mua đồ nguyên liệu nấu ăn. Đồ Trung Quốc hay đồ Tây? Hắn nhận tờ tiền có giá trị. Thế nào cũng được, làm theo sở trường của anh. Ok. Hắn cười cười xoay người đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng hắn rời đi, nàng cầm điện thoại, vừa gọi điện cho người giao cà phê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net